Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đáng là âm dương sự chân chính. Chú Hai, chú quá khen. Không đâu, bản tâm của các con là chính nghĩa, còn thực lực của hai đứa bây giờ thì đến ông già ta cũng không chắc đã thắng được. Giỏi lắm. Cất lên một tràng cười sảng khoái, Kỳ Quang tiếp tục. Chúng ta có thể giúp Thiền nhanh chóng tiêu diệt tên cặn bã này. Không cần đâu chú Hai, thế Thiền nó không thể thua được. Chú xem thương thế của chú Ba đi, con hộ pháp. Hơn nữa kịch hay vẫn còn ở đằng sau đó. Cuồng sư ở bên kia vẫn đang thực sự chấn động tinh thần. Cả một đời tu luyện tà thuật cũng không thể nào hạ được một chính tu trẻ tuổi. Hộ thuẫn do xích quỷ tạo ra cùng với năng lực kiềm hãm còn mạnh hơn gấp mấy lần tứ thập. Hiện tại ấy vậy mà cũng chỉ ngang bằng với Thế Thiên. Mày tại sao phải liều mạng với Vô Minh Hội? Trả lời hắn chỉ là một nụ cười nhẹ của Thế Thiên. Phong, tôi đã nói chẳng những tôi cứu cậu, mà tôi còn khiến cho những kẻ đã hại cậu phải trả một cái giá đắt. Tôi nhớ, tôi chờ xem đây. Yên tâm, tôi nhất định làm được. Vừa dứt lời, Thiên hét lên một tiếng, lờ mờ trên đầu hiện lên thân ảnh của quỷ hỏa, pháp thuật mạnh nhất đã được thi triển. Mày, tại sao mày lại có thể biến dạng như vậy? Trả lời cuồng sư chỉ là khuôn mặt lạnh lùng của Thế Thiên. Cuồng sư cảm thấy áp lực cực lớn, ép đến, hắn không thể chịu nổi. Hắn nghiến răng chống đỡ. Sát nghĩa, sao còn không ra tay? Một bóng người từ bên trong vọt ra, trên tay cầm đoàn kiếm hai tấc. Ở bên trên có khắc vô vàn ấn chú, là vũ khí của sát nghĩa. Nó có thể trực tiếp đánh thẳng vào vong hồn. Ở dưới lưỡi kiếm tàn độc này cũng không ít người bỏ mạng. Kỳ Quang định lao đến cản trở, nhưng Cổ Phong lại ngăn lại. Cổ Phong tiến đến gần Thiên. Sát nghĩa sở trường là ám toán, tốc độ còn hơn cả phi sát và minh ảnh, thoáng chốc đã ép tới. Thiên, mày mạnh hơn tao thì sao? Thì sao? Cuối cùng cũng sẽ... Chữ chết còn chưa nói hết, con dao đã cắm ngập vào người của cuồng sư. Sau đó dùng sức đẩy mạnh hắn lui về sau đến 10 thước mới dừng lại. Thế Thiên cũng bất ngờ, cả người nhìn về bên kia. Cổ Phong đỡ lại, Thế Thiên nhìn, Kỳ Quang cũng chạy tới. Chú Hai, ván cờ chúng ta đặt đúng chỗ. Cách đó 10 thước, cuồng sư miệng tuôn ra máu đỏ, tay trái ôm vết thương, tay phải túm chặt cổ áo của sát nghĩa. Hắn tuyệt đối tin tưởng sát nghĩa sau khi tiêu diệt Thế Thiên và Quang Minh Hội, dùng pháp thuật khống chế Cổ Phong, nương theo kế hoạch lợi dụng hai Thuận và ba Thịnh để tiêu diệt quỷ bá. Khi thành công sẽ tiêu diệt luôn nhóm người của hai Thuận. Lúc đó, lão sẽ là kẻ toàn bộ thâu tóm tất cả các thế lực. Sát nghĩa cũng đã có được thứ mình muốn. Vậy mà ngay lúc này, bản thân mình lại trở thành kẻ đầu tiên ngã xuống. Giọng nói yếu ớt. Mày gạt tao. Sát nghĩa nở một nụ cười nham hiểm, thì thào vào tai hắn. Kẻ tham lam, bị lợi lộc là mờ mắt. Nhưng cũng không phải là tôi gạt ông hoàn toàn đâu. Mày thả Cổ Phong, mày giải cổ thuật cho nó, mày hại trận pháp của tao. Mày... Ý ông nói là nhóm người ông âm thầm bồi dưỡng sao? Chúng giờ này đã bị ba Thịt diệt sạch rồi. Mày và chúng sắp đặt hại tao. Vậy đại kế hoạch... Đại kế hoạch là thật. Quỷ bá nhất định phải chết. Cuồng sư còn đang gượng định nói gì đó, nhưng sát nghĩa đã đưa tay bịt miệng hắn lại. Kế hoạch vẫn không có gì thay đổi, chỉ là ông không phải là nhân vật chính mà thôi. Nhớ chưa? Cuồng sư ông chỉ là một con cờ mà thôi. Dứt lời, con dao kia rạch toạc qua trái tim của cuồng sư. Kẻ đứng đầu Vô Minh Hội bỏ mạng, ánh mắt vẫn nhìn chừng chừng sát nghĩa không thể tin nổi. Vô Minh Hội từ nay biến mất, một trong ba thế lực hàng đầu đã tan rã. Đại kế hoạch cuối cùng cũng sắp đến hồi kết thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.